Kim Cương Khế Ước, chương 130, công cụ đẻ thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệu Hoa, Beta, Nghi Phương, Trần X sau khi nhận được điện thoại. Chân mày tự dưng cau lại. Chủ tịch, phía bệnh viện cho biết Thiên Mộ Đình đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Cô ta căn bản không thể ra khỏi bệnh viện đến sòng bạc chỉ điểm cho bọn người bắt cóc thiếu phu nhân. Chẳng lẽ cô ta có thật phân thân sao? Cúc Như Khanh chỉ hơi hơi thả tròng mắt xuống. Trần Tiêu, về sau cậu phải lưu ý đến sự an toàn của Trần một chút. Ban đầu Phí Cường Liệt và cha tôi tranh đấu với nhau. Không đề cập đến vấn đề uy hiếp người nhà. Chuyện này không giống với tác phong của hắn. Trần X, cậu phái thêm người đến bệnh viện theo dõi mọi cử động của Thiên Mộ Đình. Nếu có chuyện gì xảy ra phải báo cáo ngay. Dạ, chủ tịch, Trần X và Trần Tiêu cùng nhau đáp. Tại công ty Mạc Thị, Mạc Thiên Trần sau một ngày làm việc vất vả nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay còn đau. Nhớ lại chuyện kinh hãi vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô không thể nào có chuyện được. Cô là ba A Công gái duy nhất của cha mẹ cô. Cô không thể để hai người họ không yên tâm về cô. Trước khi tan sở, Mạc Thiên Trần nhớ đến dường như Chu Tiểu Kiều cũng bị thương. Cô liền gọi điện hỏi thăm. Chu Tiểu Thư, cô có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không? Có cần tôi đi cùng cô không? Chu Tiểu Kiều nhận điện thoại của Mạc Thiên Trần cũng không có ý muốn gì. Cô chỉ thản nhiên nói. Tôi không sao. Thiên Trần cô có sao không? Tôi cũng không có việc gì. Mạc Thiên Trần đáp lại. Chuyện của cha cô có tiến triển gì không? Cũng khả quan lắm, Chu Tiểu Kiều chỉ than lên một tiếng. Không nói gì, Mạc Thiên Trần trầm mặc mấy giây. Tối nay nếu không bận việc gì, chúng ta ra quán coffee nói chuyện nhé. Mặc dù Cúc Như Khanh không muốn giúp Chu Tiểu Kiều, nhưng Mạc Thiên Trần biết chuyện Chu Truyền Hảo bị bắt. Bên tòa án chưa định án. Đó là chuyện tốt vì lúc đó mình chưa trở thành tội nhân. Cô hiểu rõ bị người hãm hại là đau khổ thế nào. Năm đó cha cô bị bỏ tù, cuối cùng vô tội được thả ra, là cả một quá trình đau khổ. Lúc đó cô không biết phải theo ai, cho nên không cần biết Chu Truyền Hảo có tội hay không. Giờ phút này ông vẫn cần phải được đối đãi bình thường. Chu Tiểu Kiều đáp ứng đề nghị của Mạc Thiên Trần gặp mặt ở quán coffee. Mạc Thiên Trần sau khi tan việc, trực tiếp đi đến nhà hàng coffee. Lúc đó Chu Tiểu Kiều chưa tới. Cô đắm chìm trong không gian lãng mạn và tiếng dương cầm du dương. Cô tùy tiện đảo qua Fashion Magazine, ngắm mấy bộ trang phục có kèm theo trang sức. Chừng một phút đồng hồ sau, Chu Tiểu Kiều mới đến. Mạc Thiên Trần quấy cà phê trong ly. Hôm nay thật sự cảm ơn cô. Xe của cô đâu? Bên bảo hiểm có cho người đến bồi thường không? Chuyện đó tôi giao cho thư ký làm rồi. Không có vấn đề gì đâu. Chu Tiểu Kiều không có quá khứ phách lối. Hai người trầm mặc một hồi. Mạc Thiên Trần mở lời trước. Chu Tiểu Thư, lần trước chúng ta đã đề cập đến chuyện của Chu Tiên Sinh với Như Khanh. Thật xin lỗi, không giúp gì được cho cô. Chu Tiểu Kiều đã dự định được đáp án. Không ngoài ý muốn của cô. Khanh không đồng ý sao? Mạc Thiên Trần khổ sở gật đầu. Tôi cũng rõ hoàn cảnh của cô lúc này với tôi lúc 6 năm trước là giống nhau. Ngày nào cũng phải sống trong đau khổ. Nhưng chúng ta phải tin tưởng vào tòa án. Nếu Chu Tiên Sinh thật sự trong sạch, họ nhất định trả lại công đạo cho Chu Tiên Sinh. Giống như cha tôi lúc đó vậy. Không cần biết cuộc sống khó khăn thế nào. Chỉ cần vượt qua khổ nạn. Tất có hạnh phúc. Chu Tiểu Kiều nghe, liền gật đầu. Trong lòng liền nảy sinh một ý tưởng. Thiên Trần, cô rất yêu cha mẹ cô. Phải, vừa nghe đến cha mẹ tâm tư Mạc Thiên Trần tự nhiên có vài phần cảm động. Cha mẹ nuôi cô lớn lên. Cô làm sao không thương bọn họ được? Chu Tiểu Kiều dương môi cười nói. Cô đúng là một nữ nhi hiếu thuận. Không khỏi khiến tôi nhớ đến một bộ phim. Nội dung đề cập tới một cô gái có hoàn cảnh rất khó khăn. Thời điểm mẹ cô ấy bệnh nặng, vì kiếm tiền chữa bệnh cô đã bán thân ột người đàn ông thần bí. Người đàn ông muốn cô hoài thai ba A Công của anh, trả tiền cho cô để chữa bệnh Nhưng sau này mẹ của cô gái ấy biết được mọi chuyện. Nhi, bạn này muốn ăn gạch đây mà. Chu Tiểu Kiều nói đến chỗ này lại không có nói nữa. Mạc Thiên Trần tay đang cầm thìa cà phê run rẩy, hỏi, sau khi mẹ cô ấy biết thì thế nào? Mẹ cô ấy bị cô làm cho tức giận đến chết. Chu Tiểu Kiều nhẹ nhàng nói xong. Yêu Nhã bưng ly cà phê lên uống. Mạc Thiên Trần đáy lòng rơi xuống tận vực sâu. Trong nháy mắt mặt cô tái nhợt. Nếu mẹ cô biết được năm đó cô cũng bán thân, chắc cũng sẽ tức giận lắm. Bởi vì cô cũng là ba A công gái. Cô thà rằng chết đi cũng không nguyện ý trở thành công cụ đẻ thay cho đàn ông. Nhưng cô làm sao có thể trơ mắt nhìn mẹ mình rời đi? Mà chuyện gì mình cũng không làm được. Chu Tiểu Kiều vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô. Thiên Trần, đây chỉ là chuyện xưa thôi. Sao cô lại nhập thần thế? Mạc Thiên Trần hồi phục tinh thần. Cô nhìn ly cà phê trong tay. Tâm tình bản thân so với ly cà phê còn khổ sở hơn hàng nghìn vạn lần. Hiện tại cô không chỉ là mẹ của ba A công gái cô, cũng là ba A công gái của mẹ cô. Những chuyện đã làm lúc niên thiếu, cô chưa từng hối hận, mà chỉ hận chính mình bất lực. Tôi, Mạc Thiên Trần cắn cắn môi, không biết nói gì. Cô bé kia thật sự rất hiểu thuận, tình nguyện trở thành công cụ đẻ thay cho người đàn ông kia vì muốn cứu mẹ. Khiến tôi rất kính nể. Chu Tiểu Kiều không chút kinh ngạc, lại vu hồi quanh co lượn lờ một vòng. Chẳng qua là mẹ cô ấy không tưởng tượng được thôi. Mạc Thiên Trần cho cô một nụ cười thảm đạm. Đời sống tình cảm, ai cũng không thể định nghĩa được nó. Cũng không biết cái gì đúng cái gì sai. Triết lý nói cũng đúng. Tựa như chuyện của cha tôi. Cũng có rất nhiều người nói. Cho dù một ngày kia có thể chứng minh cha tôi trong sạch, ông cũng không thể tiếp tục làm chủ tịch ngân hàng Hoa Kỳ được nữa. Dù có tài giỏi đến đâu cũng trở nên vô dụng. Nhưng đối với tôi mà nói, ông vẫn chính là cha tôi. Tôi sẽ cố hết sức, dùng mọi biện pháp giúp ông minh oan. Chu Tiểu Kiều càng nói càng kích động. Mạc Thiên Trần trong lòng liền run lên. Cô cũng thấy được quyết tâm của Chu Tiểu Kiều. Cô cũng hiểu được ý tứ của Chu Tiểu Kiều. Nếu như Mạc Thiên Trần cô không giúp cô ta, Mạc Thiên Trần cô sẽ mất đi mẹ của mình. Trừ Khanh có thể nghịch chuyển thế cục bên ngoài, còn ai khác có thể giúp cô không? Mạc Thiên Trần mong đợi hỏi. Trước kia không phải gọi là Cúc tiên sinh sao? Sao bây giờ đổi thành Khanh rồi? Chu Tiểu Kiều trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, nhưng mặt ngoài lại thanh sắc bất động, khổ sở nói, nếu thật chỉ có một người là Khanh, cô có thể đi xin anh ấy sao? Mạc Thiên Trần nặng nề lắc đầu. Như Khanh là người cố chấp bá đạo. Chu Tiểu Thư phải hiểu rõ anh ấy hơn tôi chứ. Một khi anh đã quyết định, tôi căn bản không có biện pháp thay đổi. Tôi dùng cách gì để cầu cứu anh ấy? Chu Tiểu Kiều khẽ mỉm cười. Phụ nữ cầu xin đàn ông, hơn nữa còn khiến cho đàn ông thích, chỉ có một phương pháp nhưng lại rất hiệu quả. Phương pháp gì? Mạc Thiên Trần lập tức hỏi. Cách chương.